Cửu vực kiếm đế, chương 1523, lục đạo ma môn thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này mấy tên cổ đế quỳ trên mặt đất còn kém dập đầu, hoàn toàn không có cổ đế tôn nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến ma tôn chủ chúng ta vậy không có cách nào a, tiểu tử kia xuất thủ quá nhanh, chúng ta chạy đến lúc thiếu tông chủ liền đã bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên cổ đế vội vàng xin khoan dung đường. Không cần nhiều lời, mấy người các ngươi đều đi ám toán tuyệt chôn cùng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến ma tôn chủ quát lạnh một tiếng, một trường oanh kích mà xuống, cái này mấy tên quỳ trên mặt đất cổ đế, lúc này bị oanh giết, từng đám huyết phụ, đều bị chiến ma tôn chủ, lúc này thôn phệ. Sở Phong Miên, lại là hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại giết cái kia mấy tên cổ đế về sau, chiến ma tôn chủ phẫn nộ kiềm chế xuống một điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngọc phù bên trong Sở Phong Miên bóng dáng. Tôn chủ biết người này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chiến ma tôn chủ bên cạnh, một tên chiến ma tông trưởng lão nhẹ giọng dò hỏi. Không sai, người này liền là Sở Phong Miên, các ngươi nhưng biết lần trước cửu vực thiên tài chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước cửu vực thiên tài chiến, Sở Phong Miên, tôn chủ nói là lúc trước đánh bại bệ hạ tên kia thiếu niên. Cái này mấy tên chiến ma tông trưởng lão, rất nhiều trước đó đều là lục đạo ma môn người mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ cái này chiến ma tôn chủ trước kia cũng chỉ là chiến ma tông một vị trưởng lão, về sau bên trên một đảm nhiệm chiến ma tôn chủ chính là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hắn mới tấn thăng trở thành chiến ma tôn chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cửu vực kịch biến thời điểm, rất nhiều lục đạo ma môn đệ tử đạt được chỗ tốt to lớn, thực lực tăng vọt một bước trèo lên thiên, đều trở thành chiến ma tông trưởng lão. Cho nên bọn họ đều chưa từng gặp qua Sở Phong Miên, thế nhưng là lần trước cửu vực thiên tài chiến, bọn họ thế nhưng là nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đế tự mình đi tham gia thua ở một cái Sở Phong Miên trong tay thiếu niên. Chuyện này cũng là lục đạo ma môn một cái cấm kỵ, không người dám sách, nhưng là trong âm thầm, vẫn là có người nghị luận qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Sở Phong Miên không là chết sao? Lại một tên chiến ma tông trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau Sở Phong Miên đi tiến đánh lục đạo ma môn, cuối cùng Sở Phong Miên ba người, là cùng lúc ấy thiên ma tôn chủ cùng một chỗ, hẳn là đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên còn sống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, giao cho bệ hạ đi định đoạt, hơn hết người này, dám giết con trai của ta nhất định phải giết hắn. Chiến ma tôn chủ nhìn chằm chằm ngọc phù bên trong Sở Phong Miên, trong ánh mắt sát cơ tuôn ra đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này tới Quy Khư Thành, hơn phân nửa là vì đi Quy Khư Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông chi Quy Khư Thiên bên trong tất cả lục đạo ma môn đệ tử đụng phải kẻ này, lập tức tới cho ta biết, ta muốn tự tay đi giết hắn. Cái này chiến ma tôn chủ vậy nhìn ra, Sở Phong Miên tuyệt không phải là một vị cổ đế, chân chính cảnh giới hẳn là chuẩn đế cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không biết là có cái gì kinh thiên kỳ ngộ mới có cái này thực lực như thế, nhưng là hắn chỉ cần là có thể bắt được Sở Phong Miên, giết Sở Phong Miên cũng không phải việc khó. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên lục đạo ma môn trưởng lão đáp lại nói. Mà chiến ma tôn chủ thì là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về Quy Khư Thiên đuổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, Quy Khư Thành bên trong phát sinh sự tình, Sở Phong Miên không rõ ràng, hơn hết Sở Phong Miên vậy đủ để suy đoán ra chiến ma tôn chủ tức giận rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Sở Phong Miên thế nhưng là giết một tên chiến ma tông phó tông chủ, còn giết chiến ma tôn chủ con trai độc nhất Trụ Âm Tuyệt. Chỉ sợ là tại chiến ma tôn chủ trong lòng, đã là không chết không thôi cựu địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại giết chiến ngoan trưởng lão thời điểm, Sở Phong Miên còn cố ý đem hắn ký ức lục soát một cái, hiểu rõ liên quan tới lục đạo ma môn sự tình. Lục đạo ma môn, bây giờ 6 vị tôn chủ, đều là cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 vị phó tông chủ, đều là bát kiếp cổ đế, còn có mấy tên bát kiếp cổ đế thực lực trưởng lão, mà thất kiếp cổ đế cấp bậc trưởng lão trọn vẹn tổng cộng là có hơn 100 người. Trên 100 vị cổ đế, 6 tên cửu kiếp cổ đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thực lực quả thực là so với Thánh Long bí cảnh, đều không kém là bao nhiêu. Đương nhiên mặc dù bây giờ còn không bằng Thánh Long bí cảnh, nhưng lục đạo ma môn mới quật khởi ngắn như vậy thời gian, nếu như tại phát triển tiếp tương lai tuyệt đối so với lên Thánh Long bí cảnh còn đáng sợ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Sở Phong Miên vậy sinh ra mấy điểm áp lực, hắn giết Chiến Thiên Minh bọn người, chỉ sợ là thân phận của hắn, giấu giếm hơn hết ma đế đám người. Ma đế đối Sở Phong Miên hận thấu xương, một khi là biết Sở Phong Miên còn sống, tất nhiên sẽ đến truy sát Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết Sở Phong Miên hiện đang lo lắng cửu kiếp cổ đế, thế nhưng là hắn một khi là bước vào đế tôn cảnh, Sở Phong Miên có tự tin đủ để cùng cửu kiếp cổ đế một trận chiến, ngược lại thời điểm đối mặt toàn bộ lục đạo ma môn truy sát, Sở Phong Miên vậy không lo lắng. Việc cấp bách vẫn là bước vào đế tôn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên độn quang, đã là đi tới Quy Khư Thiên bên ngoài, hiện tại Quy Khư Thiên, đã là cùng trước đó, khác nhau rất lớn. Trước kia Quy Khư Thiên vết rách mỗi 3 năm mới mở ra một lần chỉ có 1 tháng thời gian, nhưng bây giờ toàn bộ Quy Khư Thiên, đã là môn hộ rộng mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vết rách chi lớn, đã là đủ để cho bất luận cái gì thực lực cường giả, đều bước vào trong đó, hơn hết tại Quy Khư Thiên bên ngoài, lại là có một đám lục đạo ma môn đệ tử tại nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận cái gì muốn đi vào Quy Khư Thiên người, đều sẽ bị này một đám lục đạo ma môn đệ tử ngăn lại dừng, chỉ có cái khác 6 đại tông môn, còn có một số thần phục với lục đạo ma môn thế lực võ giả, mới có tư cách tiến vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại, ngươi là cái kia một tông người, làm sao dám tự tiện xông vào Quy Khư Thiên, đem của ngươi thân phận bài lấy ra. Sở Phong Miên độn quang nhích tới gần một khắc, mấy tên lục đạo ma môn đệ tử đã xông tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy tên phổ thông lục đạo ma môn đệ tử, Sở Phong Miên còn lười nhác cùng bọn họ so đo. Không báo thân phận tự tiện xông vào Quy Khư Thiên. Tội chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên lục đạo ma môn đệ tử nghe được Sở Phong Miên lời nói sắc mặt đại biến, không chút do dự vận chuyển lên sát chiêu đến, đối Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Lục đạo ma môn đệ tử làm việc luôn luôn tàn nhẫn, xuất thủ đều là sát chiêu, muốn làm tức diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, Sở Phong Miên bàn tay vỗ, cái này mấy tên lục đạo ma môn đệ tử, bị một trường oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lười nhác cùng này một đám lục đạo ma môn đệ tử so đo, những người này nếu là đến tìm cái chết, đây cũng là không trách Sở Phong Miên. Tại giết cái này mấy tên lục đạo ma môn đệ tử về sau, Sở Phong Miên thân thể lóe lên, chợt đi vào đến vết rách bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào Quy Khư Thiên, Sở Phong Miên chính là liếc thấy đầy trời tinh không từng tòa nổi bồng bềnh giữa không trung tinh cầu, Sơn Phong, còn có vị kia tại trung tâm Quy Khư Đại Lục. Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên tới Quy Khư Thiên, đối hết thảy, đều là vô cùng quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ linh lực trống rỗng xuất hiện, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Sở Phong Miên vậy rõ ràng, đi vào Quy Khư Thiên người, đều sẽ bị cái này một cỗ linh lực lập tức đến một chỗ đi, hắn vậy không phản kháng, tùy ý cái này linh lực đem Sở Phong Miên mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần thứ nhất Sở Phong Miên đến, là được đưa đến một tòa tinh cầu bên trên đi. Mà lần này, cái này một cỗ linh lực lại là mang theo Sở Phong Miên, hướng về Quy Khư Thiên biên giới bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ linh lực muốn mang ta đi đâu? Sở Phong Miên mặc dù đi vào qua Quy Khư Thiên vô số lần, nhưng là rất nhiều Quy Khư Thiên ẩn nấp chi địa, Sở Phong Miên còn chưa từng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những địa phương kia, đều là nguy hiểm vô cùng, thậm chí là rất nhiều cổ lão thần thú, dành dụng địa phương, là Quy Khư Thiên cấm địa. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.